toàn bộ bầu trời kịch liệt chấn động. Hào quang màu vàng mãnh liệt tại sau lưng Huyền Não ngưng kết thành một trường vượt qua ngàn mét, thao thiết thần nghiêu. Quang ảnh lập lòe. Đến tầng thứ này, bất luận động tác đơn giản gì đều là cực kỳ mạnh mẽ, phức tạp thành đơn giản. Hồn kỹ mà không phải trọng yếu như vậy. Đế Thiên như cũ đứng ở nơi đó, hắc sắc quang mang theo bộ ngực trào lên. Một trường kia của Huyền Lão đánh ra, chỉ cảm thấy không khí trước mặt đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực kinh khủng lập tức truyền đến. Đúng là cái như vậy, đưa hắn đánh ra trường lực hấp thù không còn một mảnh. Sao? Trong nội tâm Huyền Lão cả kinh. Không gian chi lực. Đế Thiên lạnh nhạt. Bổn tọa tiến vào tầng thứ này so với người sớm vài chục vạn năm. Ở phương diện thể ngộ, người còn kém quá xa. Mặc dù thần giới hạn chế, hồn thú chúng ta không thể thành thần, nhưng ở Đấu La Đại Lục, bên trong nhân loại các ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng có người là đối thủ của ta. Huyền Não hừ lại một tiếng, hai tay nâng trước ngực một vòng. Sau lưng, thao thiết thần nghiêu bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét ngập trời. Ngay sau đó, hai tay Huyền Lão ở phía trên liền xuất hiện một đoàn ngưng hậu màu vàng. Cái đoàn quang cầu này nhìn về phía trên cực kỳ kỳ dị. Bên trong phảng phất, bên trên lơ lửng từng khối, mỗi một khối đều tản ra quang thải kỳ dị. Trong đó có một bộ phận như nước gợn chảy xuôi. Hả? Lần này đến phiên Đế Thiên kinh ngạc. Người đây là mô phỏng đại lục. Huyền Lão nhàn nhạt. Tiếp ta một chiêu, ngày hô địa ứng. Hai tay của hắn chậm rãi đẩy về phía trước, động tác rất chậm. Ánh sáng màu cầu từ từ bay lên, dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng về phía Đế Thiên bay đi. Nhưng là vừa lúc đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Tại dưới chân bọn họ, vô luận là sự lệch khác thành, vẫn là ngoài thành rộng lớn, thậm chí là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh, trên mặt đất bắt đầu tàn mát ra một chút ánh sáng màu vàng, hướng phía không trung bay đi. Trong chốc lát, ánh mắt có thể trong phạm vi đó, đại địa tự hồ cảm giác ác tình bình thường, phóng xuất ra thổ địa thuộc tính năng lượng nồng nặc kia, điên cuồng hướng với không trung phi đãng. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh. Từ lúc hai đại cường giả tăng nhập không trung, Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này đã bị kinh động. Quất Tử, vị trí cấp 9 hồn đạo sư, dưới sự hộ vệ của mọi người, đi ra bên ngoài. Đồng dạng cùng với nàng bây giờ còn có Thánh Linh Xảo Vân Đông cường giả. Sau lưng Huyền Lão huyện hóa ra ngàn mét cực lớn thao thiết thần nghiêu. Cái thứ nhất biến sắc là Thánh Linh Giáo giáo chủ Trung Lị Ổ. Cực hạn Đấu La. Sự đại các học viện hai tầng các chủ Huyền Tử vậy mà đã đạt đến cực hạn Đấu La. Ánh mắt Trung Lị Ổ tràn đầy khiếp sợ. Tà hồn sư so với hồn sư bình thường cố nhiên là có ưu thế, nhưng là cái ưu thế này đã đến cấp độ siêu cấp Đấu La, sau đó không tồn tại nữa. Một vị cực hạn Đấu La xuất hiện như thế nào, hắn lại không quá minh bạch. Phải biết, hiện tại Thánh Linh Giáo hai đại cực hạn Đấu La đều không ở nơi này. Mà cực hạn thực lực của Đấu La có thể không phải là hồn đạo khí bình thường có thể xúc phạm tới. Trung Ly Ô lần thứ nhất cảm thấy Đế Hậu Chiến Thần Quất Tử là không công chiến lược, tự hồ cũng có chút đạo lý. Sự lấy các học viện nội tình đúng là sau lưng. Mục lão sau khi chết lúc này mới bao lâu, một vị cực hạn đấu la mới liền xuất hiện. Thế nhưng mà đối thủ của hắn là ai chứ? Quật Tử trao mày, nàng không biết đã xảy ra tình huống gì. Sử Lai Khắc học viện vậy mà xuất hiện một vị cực hạn đấu la. Đây là đại sự, mà hắn còn có một đối thủ. Song phương tự hồ là muốn liều mạng. Cái này có chút kỳ quái. Nếu như hai tên cực hạn đấu la tầng tứ cường giả đều là Sử Lai Khắc học viện, như vậy kế hoạch của nàng chỉ sợ thật sự có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Đúng lúc này, đại địa tiến hành dâng lên một mảnh rậm rạp ánh sáng. Ngay cả Trung Ly Ô sắc mặt cũng đại biến. Hắn là siêu cấp đấu la tầng tứ tồn tại, rất rõ ràng biết được điều này là có ý nghĩa gì. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống. Vốn là Huyền lão phóng xuất ra hoàng ác sắc quang mang chiếu sáng đích tiền thế đã kinh biến đến mức âm trầm. Ngay sau đó, một tiếng to rõ, tiếng rồng ngâm vang lên. Đang ở đó, thân ảnh sau lưng một đầu cự long ngang nhiên xuất hiện. Cùng Huyền lão phóng thích ra tào thiết thần nghiêu quang ảnh, đầu cự long chiều cao cũng vượt qua ngàn mét, nhưng thân thể của nó lại ngưng thực hơn nhiều. Quả thực giống như một con chân long hạ xuống bình thường, có thể cho dù là chân long cũng không thể có thể tích khổng lồ như vậy. Quang ảnh lập lòe, chân long hạ xuống, khí tức kinh khủng cũng theo đó hướng ra phía ngoài tóe phát. Trên bầu trời, từng đạo màu tím đen vầng sáng nhỏ giống như là trời đang mưa. Những hào quang màu tím đáp xuống, tự nhiên tan ra. Đây là... chẳng lẽ là Long Thúc đã đến ư? Không, đây không phải Long Thúc. Cái này, đây là Thần Tú Đế Thiên. Lời vừa nói ra, bên này Nhật Nguyệt Đế Quốc lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là theo phán đoán, bọn họ cũng đều biết hồn thú Tình Đấu Đại Xâm Lâm chắc sẽ không tham gia chiến tranh trong nhân loại. Thế nhưng mà Thần Thú Đế Thiên lúc trước tại Minh Đấu Sơn Mạch, từ thần đấu la Diệp Tử Thủy đối mặt mượn nhờ lực lượng của Hoắc Vũ Hạo cùng Nghịch Lân phủ dung thần thú, vậy mà lại không thể chiếm được tiện nghi. Có thể thấy được thực lực của Thần Thú Đế Thiên đạt đến trình độ thế nào. Mà giờ khắc này, cái thân ảnh ở không trung hiển nhiên không phải là hình chiếu của thần thú, mà chân chính là thần thú đã đến. Có trách. Khí tức kinh khủng vang vọng trên không trung. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này đúng là có cảm giác im bặt. Trong nội tâm Trung Ly Ô có một âm thanh điên cuồng đang hô hoán. Thần thú vậy mà ra tay với Sử Lai Khắc Thành, điều này có ý nghĩa gì? Hắn lúc này tràn đầy sợ hãi. Vừa lúc đó, âm thanh trong trẻo của Quất Tử vang lên. Chuyện bàn soái mệnh lệnh tất cả hồn đạo trận chuẩn bị viễn trình bổ sung năng lượng liên động công kích hồn đạo khí, chuẩn bị bắn. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng thông qua khuếch đại âm thanh hướng ra phía ngoài truyền ra, tất cả hồn đạo sư đều có thể nghe được. Lúc này bầu trời cùng mặt đất hoàn toàn là một bức cảnh tượng mỹ lệ. Đế Thiên lạnh lùng nhìn Huyền Lão: Huyền tử, người phải cùng ta dốc sức liều mạng ư? Người nên biết, nếu như xử lý các học viện thiếu đi ngươi, thì căn bản không có khả năng ngăn cản được địch quốc quân đội bên ngoài kìa. Huyền Lão lạnh nhạt: Không phải ta muốn liều mạng, mà là thần thú đến đây muốn khiêu khích. Thân là sự đại các học viện thủ hộ giả, chẳng lẽ ta lại mặc kệ sao? Thần thú cũng không cần phải có chút hả hê. Sự đại các thành ta bị diệt, đối với tình đấu đại xâm lâm có lợi. Nhưng nếu có một ngày Nhật Nguyệt Đế Quốc thật sự thống trị toàn bộ đại lục, bọn họ sẽ bỏ qua cho hồn thú tình đấu đại xâm lâm các ngươi. Đến lúc đó các ngươi chẳng qua cũng chỉ là hậu hoa viên mà thôi. Lớn mật! Đế Thiên giận quá quát to, đột nhiên đấm ra một quyền. Quả đấm oanh ra, trên bầu trời quang ảnh kim nhãn ngửa mặt lên trời phát lên một tiếng rít. Huyền Lão không chịu yếu thế, hai con người lập tức biến thành tinh hoàng ác sắc. Sau lưng Tào Thiết Thần Nghiêu bỗng nhiên vọt tới trước, cùng với kim nhãn này ngạc nhiên đụng vào nhau. Trước đó ở thời điểm lần thứ nhất đối mặt thần thú Đế Thiên, Huyền Lão được sự giúp đỡ của Mục Lão dẫn động Thao Thiết Thần Nghiêu thể nội Thao Thiết huyết mạch, do đó để cho Thao Thiết cắn nuốt Đế Thiên, lại để cho hắn không cách nào tham dự vào công kích của thú triều bên trong. Bầu trời bỗng nhiên nhấn một cái, sau đó là quang minh đại phóng, hồn lực kinh khủng chấn động trong chốc lát, giữa trời cao hướng chung quanh gạt ra. Trên 100 km vuông, trong phạm vi đó hết thảy mây mù trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nhưng bầu trời như cũ không thấy ánh mặt trời. Sự Lai Khắc Thành, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đều đang trong một màn kinh thiên động địa. Trung Lễ Ô lặng yên đi tới bên cạnh quân tử, thấp giọng: Nguyên soái, khi nào thì công kích? Quân tử nhẹ nhàng lắc đầu: Bây giờ còn chưa phải thời điểm, đợi song phương chính thức phân ra thắng bại thì nói sau. Hơn nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quốc sư, ta hỏi ngài một chút. Sao? Nói đi. Quân tử thấp giọng: Theo như góc độ của ngài, thần thú Đế Tiên uy hiếp với chúng ta có lớn không? Lớn chứ, đương nhiên là lớn. Trung Lý Ô không chút dò dự: Thần thú Đế Tiên được xưng là đương thời đệ nhất cường giả, với hắn tình đấu đại xâm lâm có người tâm phúc. Vô luận là ai tiến vào tình đấu đại xâm lâm tìm kiếm hồn thú săn giết đều phải cẩn thận, coi như mẫu thân của ta cũng không ngoại lệ. Quân tử mỉm cười: Đáng tiếc quốc sư đã có đệ cửu hồn hoàn, có lẽ đây là một cơ hội tốt. Trung Lễ Ô vô luận thế nào cũng không nghĩ quốc tử sẽ nói như vậy. hồn hoàn là không thể nào. Có thể nếu như dùng tần túc đế tiên, một bộ phận linh hồn tăng thêm bản thể luyện chế thành khôi lỗi. Nguyên soái đại nhân, đối với đế tiên hồn hoàn ta cũng không cần. Nếu như có thể mà nói, ngược lại có thể đưa hắn hiến cho bệ hạ. Hồn hoàn này, hồn cốt đều lưu cho Mão điện tử hạ, tương lai là thiên hạ đệ nhất nhân. Nghe lời của Trung Đi Ô, nội tâm Quất Tử khẽ động, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh ngộ, âm thầm cười lạnh. Trung Đi Ô mỉm cười. Nguyên soái đại nhân à, không cần phải khách khí đâu, chúng ta theo nhu cầu là được mà. Quất Tử không chút do dự. Quả thật nếu như có thể đánh chết thần thú, chẳng những là lập nhiều kỳ công, hết thảy liền theo quốc sư xử lý đi. Trung Ly Ô theo bản năng nắm đấm. Hắn biết rõ nếu như chính mình có thể đạt được hai cốt của thần thú đế thiền, tình huống như vậy chỉ là giữ lại một bộ phận linh hồn thần thú, có thể luyện chế ra kim nhãn khôi lỗi. Bất quá Trung Ly Ô cũng là đa mưu túc trí, trong nội tâm mặc dù đã phấn khởi cực độ, nhưng biểu hiện thì lại khác. Muốn đối phó thần thú đế tiên, chúng ta không thể nóng nảy, nhất định phải đợi có cơ hội rồi mới ra tay. Hy vọng Huyền lão có thể đánh cho nó trọng thương, tốt nhất chính bản thân hắn cũng chết trên tay thần thú. Đến lúc đó thì chúng ta một mũi có thể đánh chết hai. Nguyên soái yên tâm. Quân tử nói. Được, vậy ta sẽ mệnh lệnh tất cả hồn đạo trận địa công kích hồn đạo khí, phối hợp với quốc sư. Chúng ta trước hết chờ đợi. Trung Ly Ô hơi suy tư. Nguyên soái à, việc này quan trọng, ta đi trước chuẩn bị một chút. Được, quốc sư cứ tự nhiên. Quốc tử vội vàng đáp ứng. Trung Ly Ô đi mang theo Phượng Lăng cùng với một đám thánh linh giáo tà hồn sư. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trên mặt quốc tử nổi vẻ mỉm cười. Quốc sư, ta chúc ngài may mắn. Nguyên soái thật sự phải giúp thánh linh giáo đạt được thần thú của đế tiên. Tổ lão lặng yên đi tới bên người quốc tử, tập giọng. Quốc tử cười. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta có thể giết thần thú. Tổ lão sửng sốt. Rất nhanh, trên mặt hắn cũng nở nụ cười. Trên bầu trời, hai bóng người bỗng nhiên trừ xa. Huyền lão một mực thối lui đến thao thiết thần nghiêu, sau đó đứng vững. Mà thần thú đế thiên thực lực cường đại hiện ra. Hắn ở trên không trung lui về phía sau hơn 10 mét. Trên mặt Huyền lão bay lên một mạt chiều hồng, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi. Huyền tử, người nên cảm giác được, người bây giờ chênh lệch cùng với ta quá lớn. Đi thôi, hãy mau mang Hoắc Vũ Hạo ra đây. Ta chỉ cần hỏi hắn mấy câu, ta không làm gì hắn. Ta không muốn giết người. Đế thiên thản nhiên. Huyền lão hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Vừa nói, hắn bước về phía trước một bước. Sau lưng Thao Thiết Thần Nghiêu trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp. Ngay sau đó, thân thể Huyền lão hư không tiêu thất, mà Thao Thiết Thần Nghiêu vốn là hư ảo thân ảnh trở nên ngưng thực. Đây mới thực sự là vũ hồn chân thân Thao Thiết Thần Nghiêu. Bầu trời cùng đại địa, hắc ám cùng đất, vẫn ở chỗ cũ đấu đá lẫn nhau. Thao Thiết Thần Nghiêu chạy như điên, trên bầu trời phảng phất có trận trận tiếng sấm liên tục vang lên. Từng vòng ánh sáng màu vàng theo dưới chân Tào Thiết Tần Ngưu khuếch trường, bao phủ thân thể Kim Nhãn Long Vương. Đế Thiên thở dài một tiếng. Nếu như người muốn chết thì tòa kia ta liền cho người chung thân. Vừa nói, hắn đột nhiên xoay người, tay phải hướng phía sau lưng đỉnh đầu Kim Nhãn nhấn một cái, sau đó thì vung cánh tay. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chiều cao vượt qua ngàn mét cự đại mãng, vậy mà giống như nuốt trôi hấp thủy thông thường, hướng về Đế Thiên vung vẩy. Ở thời điểm cánh tay Đế Thiên vung qua đỉnh đầu mình, trong tay hắn nhiều hơn một chuôi trự kiếm. Bên trong sự lại khác thành, mọi người đồng môn đồng dạng đều xem một trận chiến trên bầu trời. Kiếm Sĩ Quý Tuyệt Trần khi nhìn đến thần thú Đế Thiên biến thành quang ảnh, trong nháy mắt thân thể đột nhiên quơ quơ, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi máu tươi chảy ra. Kinh Tử Yên vội vàng đỡ hắn. Tuyệt Trần, người làm sao vậy? Quý Tuyệt Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Chỉ có hắn mới biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trong lúc suy tư, Quý Tuyệt Trần nguyên chỗ đó khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng. Oanh! Kịch liệt nổ vang trên bầu trời. Huyền Lão, một ít Rừng Châu, hai đạo hoàng ác sắc quang mang xoay quanh, chặn một kiếm của Đế Thiên. Trực tiếp, thân thể khổng lồ lập tức ngã xuống. Tào Thiết Thần Ngưu phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, dưới chân đoá đoá hoàng vân gạt ra, ngạnh sinh sinh đích nâng thân thể hắn. Đế Thiên như trước lừng lơ tại vị trí đó, trong tay cự kiếm chỉ Huyền Lão. Huyền Lão đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Đế Thiên đã nắm trong tay không gian chi lực, nhưng hắn biết rõ mình không thể lui, không có khả năng để cho Đế Thiên ở phía sau quấy rầy Vũ Hạo. Bằng không mà nói, Vũ Hạo đột phá vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành, thậm chí có thể chết. Hai mắt khép kín, trong đầu Huyền Lão quanh quẩn những lời Mục Lão dặn dò. Quang ảnh lưu chuyển, Thao Thiết Thần Ngưu biến mất. Huyền Lão lần nữa xuất hiện ở đó, khí thế tự hồ cũng biến mất. Trên mặt Đế Thiên toát lên một tia cười thản nhiên, trong mắt xem ra là muốn cùng Huyền Lão thỏa hiệp. Nhưng lại rất nhanh, sắc mặt Đế Thiên lần nữa trở nên khó coi. Từ trên người Huyền Lão, một cỗ lâu khí tức chậm rãi tiêu tán, trầm thấp tiếng dòng ngâm vang lên. Cùng lúc đó, một tầng ác sắc hỏa diễm vàng nhạt vây quanh thân thể Huyền Lão. Huyền Tử, người điên rồi, người muốn cùng bổn tọa dốc sức liêu mạng ư? Đế Thiên kinh ngạc. Bổn tọa lần nữa hạ thủ lưu tình, người lại không biết chừng mực. Chẳng lẽ ta không dám giết ngươi sao? Huyền Lão cũng không biết rằng mình có thể kiên trì được bao lâu, nhưng hắn nếu không tiếc hết thảy tranh thủ một chút thời gian cho Vũ Hạo thì hắn sẽ hối hận. Lập tức không đáp lời, sắc mặt trầm xuống. Long kiếm chậm rãi trên bầu trời, màu tím đen đậm đặc, không khí ánh sáng ảm đạm. Thần thú Đế Thiên ở giữa không trung dần dần biến thành màu tím, toàn thân giống như kiếm. Tại sau lưng hắn xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Ngôn Thiểu Triết cùng bọn người Tiên Lâm Nhi cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đế Thiền lạnh lùng nhìn Huyền Lão, trong tay Hắc Long kiếm chậm rãi giơ lên. Huyền Lão phát hiện vốn khống chế của mình dễ sai khiến đích thổ nguyên tố đột nhiên hơi không khống chế được xu thế. Bọn nó hiện tại là sợ hãi, đang sợ lúc này trên người Đế Thiên tản ra khí tức. Nội tâm Huyền Lão chìm vào đáy cốc. Hắn biết rõ mình lúc này thi triển thôn vệ cũng không thể nào phong ấn Đế Thiên, mà một kích thần thú kế tiếp là long trời lở đất. Thần thú cần gì tức giận? Người đã tới tìm ta, có chuyện nói với ta. Vũ Hạo ở chỗ này. Âm thanh trong trẻo đột nhiên không báo trước xuất hiện ở giữa không trung. Thanh âm này không lớn, nhưng toàn bộ chiến trường bao gồm ngoài trăm dặm Nhật Nguyệt Đế Quốc quân sảnh, mỗi người đều có thể nghe rõ. Hoắc Vũ Hạo, ba chữ kia trong nháy mắt truyền vào trong tai mỗi người. Thần sắc Huyền Lão ảm đạm, hai trong mắt sáng choang, trên người hồn lực hỏa diễm thiêu đốt trong nháy mắt dập tắt. Sau lưng Thao Thiết tùy theo biến mất. Khôi phục Thao Thiết thần nghiêu vũ hồn, ngược lại Đế Thiên ảnh hưởng cũng không lớn. Đồng dạng là cái tên này, cũng ở phía xa trong tay Quất Tử, lại là một cảm giác khác. Nàng bây giờ mới biết, thì ra thần thú Đế Thiên đến đây chỉ là để tìm Vũ Hạo, mà Hoắc Vũ Hạo đúng là đang trong thành sự lại khác. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng cũng là ngũ vị tạp trần, sở hữu cơ trí. Bích quang chợt lóe, một đạo thân ảnh từ trong thành sự lại khác lên như diều gặp gió, màu xanh biếc sáng bóng trong nháy mắt thăng thiên. Đối mặt Đế Thiên, trên người tản mát ra uy thế kinh khủng. Quang ảnh lóe lên, bích quang đến không trung dừng lại ở bên cạnh Huyền Lão. Người tới này còn không phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là tâm dừng ở đây.